Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 340, hậu bối thực sự có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340, hậu bối thực sự có bạn trai. Chuyện đề cử cô vợ bí ẩn. Hạ An Nhiên nheo mắt khi nhìn thấy tin tức. Nhóm nghiên cứu gì? Lần trước không phải Thu Khanh Khanh đã để cho nhóm nghiên cứu này đi sao? Chỉ là trong lời nói này của Chu Nham, không phải là vu khống Lăng Đằng sao? Như thể họ Di đã phải chịu nhiều bất công, và Weibo này được đăng lên, là muốn đấu với Long Đằng sao? Hạ An Nhiên nhìn thấy tình hình, khóe miệng hơi dương lên. Thật là thú vị, Cố Kỳ bối rối, có gì thú vị, Hạ An Nhiên gửi cho Cố Kỳ ảnh chụp màn hình Weibo của Chu Nham. Cố Kỳ nhìn thấy, liền nóng nảy, người này là có ý gì, muốn dẫm lên Long Đằng của chúng ta để đi lên sao? Cũng là loại chẳng ra gì, Hạ An Nhiên xoa xoa trán cô vài cái. Đừng để ý, chúng ta hãy xem kết quả cuối cùng của trò chơi. Cố Kỳ nén giận, Di không biết xấu hổ nói rằng bọn họ sẽ đăng ký tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, tội lỗ lắng, liệu họ có cố tình tiết lộ các dự án nghiên cứu của chúng ta để gây khó khăn cho chúng ta không? Tài liệu nghiên cứu của Hạ An Nhiên đã bị thất lạc khi giao cho bọn họ, ai mà biết được những điều thái quá mà những kẻ vô liêm sỉ này sẽ làm. Giọng điệu của Hạ An Nhiên nhẹ nhàng. Họ không muốn chúng ta mang dự án đó đi thi đấu, chỉ là tôi cố tình không chiều theo ý họ. Cổ Kỳ, được rồi, mọi chuyện tùy cô sắp xếp. Viện nghiên cứu Đại học Lô Hải, văn phòng Di. Sau khi Chu Nham đăng Weibo, trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Hừ, dồn ép cho Long Đằng phải nghẹt thở, hiện tại không phải bị chúng ta dẫm lên sao. Hơn nữa, Weibo mà trưởng nhóm Giang yêu cầu hắn đăng thực sự được che giấu như trời đất. Chu Nham trong mắt tràn đầy hứng thú, hắn ta nhìn về phía tổ trưởng Giang. Cô cũng thật lợi hại, bây giờ Long Đằng bị một đám người giẫm chân, chính là hút máu Đại học Lô Hải của chúng ta. Đến lúc đó, cho dù Long Đằng nói dự án này thuộc về bọn họ, chúng ta vẫn có thể cắn lại Long Đằng, là Long Đằng ngay từ đầu đã muốn chiếm lấy dự án của chúng ta. Nhưng sau khi nói xong, Chu Nham lại sinh ra một tia lo lắng. Nếu bọn họ tiếp tục mang hạng mục này đi thi đấu thì sao? Tổ trưởng Giang nhẹ liếc Chu Nham một cái, vô cùng chắc chắn nói. Sẽ không, Chu Nham khó hiểu, tại sao, tổ trưởng Giang khế nhường mắt, thời gian không còn nhiều nữa. Những người trong toàn bộ nhóm nghiên cứu Di cho dù không ngủ, muốn bổ sung dữ liệu theo dõi cũng phải mất 10 ngày. Và thời hạn của cuộc thi chỉ còn một tuần nữa. Di bọn họ dành hầu hết thời gian vào hạng mục này, khó khăn lắm mới hoàn thành dự án. Cố Kỳ bên kia không có ai có đủ năng lực, nếu muốn hoàn thành dự án theo đúng dữ liệu thì không có đủ thời gian. Vì vậy, viện nghiên cứu Long Đằng chắc chắn sẽ bỏ cuộc thi này. Tổ trưởng Giang mang theo nụ cười trên mặt, đến lúc đó chúng ta có thể dẫm lên Long Đằng để chiếm vị trí hàng đầu, sau này tên tuổi của Di sẽ ầm ĩ vang dội. Chu Nham cười, đúng vậy, Lăng Mặc ở trên, diễn đàn cảm xúc, một lúc lâu, anh thấy rằng những cư dân mạng trả lời câu hỏi của anh ấy không đáng tin cậy. Anh ấy chỉ có thể hạ mình để làm một người đàn ông nhỏ bé. Sau khi chuẩn bị xong cách dỗ con mèo hoang nhỏ, anh mở cửa bước vào. Nhưng anh thấy con mèo hoang nhỏ đang ngồi trên giường với vẻ chán nản, đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông. Lăng Mặc ngay lập tức khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ấy tức giận, lại đi tìm những người đàn ông chẳng ra gì để nói chuyện, thật là một thói quen xấu. Chỉ là khi người đàn ông ở đầu dây bên kia nói rằng, viện nghiên cứu Long Đằng đang gặp khó khăn, sự tức giận của Lăng Mặc đã nguôi đi. Nhưng vẫn cau mày, đi tới bên giường, cố ý thấp giọng hỏi. Có cần tôi giúp không? Hạ An Nhiên đã sử dụng loa ngoài khi nói chuyện với Cố Kỳ qua Weibo. Lăng Mặc có thể nghe thấy những lời của Cố Kỳ. Đương nhiên, Cố Kỳ cũng có thể nghe thấy những lời của Lăng Mặc. Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, Cố Kỳ kinh ngạc nói. Giáo sư nói cô có bạn trai. Tôi vẫn không tin, nhưng hóa ra là sự thật. Sau đó, đặc biệt tức giận khiển trách, hậu bối à, tại sao không lo học hành cho giỏi, còn chưa qua 20, tại sao lại trêu người tôi như vậy, cách chương.